Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, ta đến vậy. Sai ra, liền để chúng ta đi vào đi. Chúng ta tìm mấy vị đại nhân thật sự có sự tình. Không được, người cũng không nhìn một chút hiện tại là giờ gì. Những cái kia đại nhân nào có thời gian gặp ngươi. Đi nhanh lên đi, sáng mai lại đến. Nhà dịch dứt khoát cự tuyệt. Tần Nguyệt sinh hiếu kỳ, liền đi tới. Thanh Phong đạo trưởng, ngươi tới tìm ai a? Tần đại nhân, gặp một lần Tần Nguyệt sinh. Nhà dịch lập tức chào hỏi. Ngươi là? Thanh Phong đạo sĩ cùng Tần Nguyệt sinh bất quá gặp mặt một lần. Lại tăng thêm lần trước nhìn thấy Tần Nguyệt sinh lúc, hắn cũng không phải đối thiếu niên này rất để ý, liền không có bao nhiêu ghi nhớ tướng mạo, mà Tần Nguyệt sinh bây giờ mị lực 100. Không, biến hóa tất nhiên là không nhỏ. Hắn nhận không ra rất bình thường. Tại hạ Tần gia Tần Nguyệt sinh, đạo trưởng trước đó bên trên nhà ta làm khách qua. Tần Nguyệt sinh nhắc nhở. Úp, là Tần công tử. Thanh Phong đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Tần công tử có thể giúp đỡ chút, để chúng ta đi vào nhìn một chút Tả đại nhân bọn hắn. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng Tả đại nhân giao phó. Đương nhiên, Tần Nguyệt sinh gật gật đầu, lập tức đối kia nha dịch nói ra, mang mấy vị đạo trưởng đi gặp Tả đại nhân, không cần lại làm khó bọn hắn. Phải, Tần Nguyệt sinh đều nói như vậy, những này nha dịch tất nhiên là không thể lại cự tuyệt Thanh Phong đạo sĩ. Trực tiếp liền dẫn theo bọn hắn hướng nha trong môn đi đến. Đa tạ Tần công tử, Thanh Phong đạo sĩ nói cảm tạ. Đạo trưởng có rảnh có thể lại đi ta trong phủ làm khách. Nhất định nhất định, hàn huyên một phen, hai người liền riêng phần mình hướng khác biệt phương hướng rời đi. Bình minh sáng sớm, nghe nói không, tối hôm qua Đỗ gia xảy ra chuyện, giấu trong Vẫn Tinh Sơn tên dâm tặc kia ta đến vậy lại xuất thủ. Lần này bị thải hương chính là Đỗ gia tứ tiểu thư. Trời ạ! Hiện tại thành Thanh Dương bên trong phong hàn náo nghiêm trọng như vậy. Ta đến vậy vậy mà còn có cái này tâm tư. Hắn không sợ bị nhiễm bệnh a? Dâm tặc nha, rất bình thường. Chỉ bất quá lần này Đỗ gia nhưng thảm. Kia Đỗ gia tứ tiểu thư thế nhưng là một vị thủy linh linh hoàng hoa đại khuê nữ. Bị như thế một làm, chỉ sợ về sau lấy chồng chỉ có thể chiêu ở rể người ở rể. Tần Nguyệt sinh vừa ăn xong điểm tâm đi, ra tiệm cơm, liền nghe mấy tên đi ngang qua gia đình ngay tại nghị luận ầm ĩ. Nếu như là gia đình bình thường tao ngộ, Tần Nguyệt sinh cũng là nghe một chút coi như xong. Nhưng Đỗ gia hai chữ thế nhưng là giống như trống chiều chuông sớm để hắn cả người đều tinh thần. Thành Thanh Dương bên trong chỉ có một cái Đỗ gia, đó chính là Đỗ Bối Luân, Đỗ Đàm Khang gia tộc. Đỗ gia cái này trẻ tuổi một đời tổng cộng có 5 cái con cái. Tần Nguyệt sinh chỉ cùng Đỗ Đàm Khang, Đỗ Bối Luân quen thuộc. Đại công tử, tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư lại là không hiểu rõ lắm. Bất quá Đỗ gia xuất hiện loại này đại sự, hắn không nhìn tới xem xét lại là có chút không thể nào nói nổi. Trực tiếp để Tào Chính Thuần đem xe phu đưa xe ngựa lái tới. Tần Nguyệt sinh liền ngồi xe ngựa đi đến Đỗ phủ. Theo Tần Nguyệt sinh bây giờ đã là nội lực cảnh nhất trọng thực lực. Có hay không hộ vệ đi theo, đối với hắn mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Loại kia vẻn vẹn chỉ là luyện công phu quyền cước, ngay cả ngoại rèn luyện ra đều không có đạt tới võ giả. Tần Nguyệt sinh chỉ dựa vào một cái tay liền có thể chụp chết 100 cái. Cũng liền chỉ còn lại Tào Chính Thuần lòng này bụng hộ vệ còn có đi theo Tần Nguyệt sinh tư cách. Tác dụng tự nhiên không phải dùng để bảo hộ Tần Nguyệt sinh, mà là có cái gì việc nhỏ, việc vặt cần phải đi làm thời điểm, Tần Nguyệt sinh có thể tìm được một cái tin được chân chạy người. Đi vào Đỗ phủ, Tào Chính Thuần đi đầu tới cửa bẩm báo. Rất nhanh Đỗ Bối Luân liền từ trong phủ chạy đến nghênh đón Tần Nguyệt sinh. Nguyệt Sinh, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Bối Luân vẻ mặt buồn thiu, nhưng lại giả vờ như tùy ý ngữ khí cười nói, ta nghe nói muội muội của ngươi. Tần Nguyệt Sinh dừng lại một chút, sự tình đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đều là ta đến vậy tên dâm tặc kia. Một nghe, được Tần Nguyệt Sinh nhắc lên chuyện này, Đỗ Bối Luân lập tức liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tối hôm qua hắn tiềm nhập tứ muội trong phòng, điếm ô nàng, còn đối ngoại truyền dư luận xôn xao, mất hết ta mặt mũi của Đỗ gia mặt, vẫn Tinh Sơn có tam đại hại. Cái này dâm tặc ta đến vậy Lưu Chi Trương chính là trong đó một trong. Ai cũng không biết Lưu Chi Trương thực lực, hắn làm bẩn nữ tử lúc lại mang theo một bộ bạch ngọc mặt nạ, cho nên cũng không có người biết được hắn chân dung. Đây là một cái cực kỳ người thần bí, bởi vì cái này dâm tặc sự tình, Thanh Dương trong thành các đại gia tộc mỗi ngày trong đêm đều hướng trong nhà nữ quyến ngoài phòng bố trí đại lượng hộ viện, nhưng là không nghĩ tới lần này Đỗ gia vẫn là bị kia ta đến vậy cho đắc thủ. Đỗ Đàm Khang hắn đường đi rộng, các ngươi bắt đầu tìm kiếm kia ta đến vậy hạ lạc sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Dâm tặc này lâu dài ẩn núp tại Vẫn Tinh Sơn bên trong, không có chỗ ở cố định như là Lục Bình không dễ, khó mà truy tìm. Bất quá ta nhị ca hắn sáng sớm liền đã bỏ ra nhiều tiền ra ngoài đi tìm Đại Ưng bộ đầu lương hảo hỗ trợ. Hắn là giang nam nổi danh truy tra tay thiện nghề, hy vọng lần này có thể mượn sức hắn tìm tới kia dâm tặc, chặt đứt ác cây cũng giết chết. Vì muội muội ta báo thù xuất khí. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Hai ta là cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Lần này nhà ngươi phát sinh loại chuyện này, ta cũng sẽ hỗ trợ. Tranh thủ có thể tìm tới kia ta đến vậy, cũng đem hắn bắt đến các ngươi trước mặt, mặc cho các ngươi xử trí. Hảo huynh đệ, nhớ trong lòng. Đỗ Bối Luân nắm tay gõ gõ bộ ngực của mình, xem như cảm ơn qua. Bất quá hắn đối với Tần Nguyệt Sinh câu nói này cũng không có thái thượng tâm, chỉ coi là đối phương an ủi mình. Đúng rồi Nguyệt Sinh, ngươi không phải cùng Tô gia tiểu nha đầu kia có hôn thư sao? Kia ta đế vậy nghe nói lên tới 30 phụ nhân, xuống đến 8 tuổi hài đồng đều có thể là mục tiêu của hắn. Ta cảm thấy ngươi đối với này tặc cũng hẳn là đề phòng một chút, để tránh lưu lại trong lòng tiếc nuối. Đỗ Bối Luân đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Tô Lam Âm hiện tại mới 10 tuổi a, ngươi nói với ta nàng cũng có khả năng sẽ bị hái hoa tặc để mắt tới cầm thú a. Đây là lập tức Tần Nguyệt Sinh liền đối với chuyện này để ý. Ta đến vậy Lưu Chi Trương, mình nhất định phải bắt hắn cho bắt tới đánh chết, để tránh hậu hoạn vô tận. An ủi Đỗ Bối Luân vài câu, Tần Nguyệt Sinh liền hỏa tốc chạy tới Lợi Lai hiệu cầm đồ. Hắn còn nhớ rõ Từ Trường từng nói qua chỗ này thất tinh giám cứ điểm, không chỉ có thể hối đoái đồ vật, còn có thể đạt được tình báo. Dưới mắt tìm tới ta đến vậy Tần Nguyệt Sinh không có đầu mối, liền dự định đến Từ Trường nơi này thử thời vận, xem hắn trong tay có cái gì tương quan tin tức. Đi vào hậu đường, Từ Trường lại tại lấy hắn kia tiêu chuẩn tư thế uống trà. Tần đại nhân, Từ Trường liền vội vàng đứng lên cung nghênh nói. Từ khi Tần Nguyệt Sinh lần trước phô bày một lần bốn mã chi lực, tựa như là khuất phục lão đầu tử này tâm đồng dạng, hắn bây giờ thấy Tần Nguyệt Sinh liền biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, cùng ban sơ thái độ khác biệt cực lớn. Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi nơi này có hay không liên quan tới ta đến vậy tình báo? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ta đến vậy, thế nhưng là cái kia thành Thanh Dương nổi danh hái hoa đạo tặc là hắn. Đại nhân chờ một lát, ta đi xem một chút. Từ Trường chạy vào nhà kho, chính là dừng lại lật tác, chỉ chốc lát sau hắn liền chạy trở về. Thật có lỗi a Tần đại nhân, ta cái này không có. Loại này tặc trộm, Bình thường thám tử của chúng ta không quá sẽ thu nhận sử dụng. Tần Nguyệt Sinh lập tức nhíu mày. Cái này là hơi rắc rối rồi. Tần đại nhân, kia ta đến vậy chọc tới ngươi rồi. Tần Nguyệt Sinh nhìn hắn một cái. Đã ngươi cái này không có tình báo, vậy ta liền đi trước. Ai ai, Tần đại nhân, ta cái này mặc dù không có, nhưng ngươi có thể đi Bách Tính phường kia thử một lần a. Bách Tính phường chính là dân gian một đại tình báo nơi phát ra. Nói không chừng loại chuyện này bọn hắn sẽ biết. Bách Tính phường, Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bách Tính phường là cái gì? Một cái giang hồ tổ chức, chuyên môn lấy buôn bán các loại tình báo mà sống. Thôi được, vậy ta liền đi thử một lần. Ta nên đi chỗ nào tìm cái này Bách Tính phường? Cô Tô bến tàu có chiếc màu xanh thuyền lớn. Đó chính là Bách Tính phường tại thành Thanh Dương phân đà. Tần Nguyệt Sinh chắp tay. Đa tạ, giang hồ ở trong có rất nhiều thế lực. Trừ bỏ những cái kia quảng thu đệ tử các đại môn phái bên ngoài. Cái gì sát thủ thế lực, tình báo thế lực, tiêu cục thế lực cũng là phong phú như sao? Bách Tính phường xem như giang nam địa khu một cái tương đối nổi danh tình báo thế lực. Nó môn hạ thám tử trải rộng giang nam các nơi, tin tức cực kỳ linh thông, tinh chuẩn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa. Người tìm bọn hắn mua tin tức lúc, tiêu xài cũng không thấp. Đi đến từ trường nói tới kia chiếc màu xanh thuyền lớn. Tần Nguyệt Sinh liền gặp không mặc ít lấy khác nhau người trên bong thuyền đi lại. Cầm trong tay từng cái ống trúc, xem ra bên trong hẳn là chứa bọn hắn mua đến tay tình báo. Thiếu hiệp, nghĩ biết chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh vừa đi đến bong tàu nháy mắt, một thiếu niên lập tức liền tiến lên đón. Ngươi là Bách Tính phường người? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đúng vậy, ta đến vậy Lưu Chi Trương. Các ngươi cái này nhưng có tình báo của hắn. Thiếu hiệp xin theo ta bên này. Thiếu niên có chút xoay người, đưa tay chỉ cách đó không xa khoang tàu, liền bắt đầu dẫn đường. Tần Nguyệt Sinh nghệ cao người gan lớn, cũng không sợ đối phương dám gây bất lợi cho chính mình. Trực tiếp liền đi theo. Bây giờ lấy Tần Nguyệt Sinh cái này thực lực, nói cái gì đều có thể tại thành Thanh Dương bên trong sông pha. Đi vào khoang tàu, lúc này mới phát hiện nguyên lai trong thuyền có khác càn khôn. Lối đi nhỏ hai bên tất cả đều là từng cái chỉ có thể dung nạp xuống hai người phòng nhỏ. Bên trong ngồi từng vị lão tiên sinh, hướng trên đỉnh đầu trên tường, khảm nạm lấy rất nhiều giá sách, bày đầy các loại thẻ tre. Thiếu hiệp, tiến gian phòng này đi, đem người nghĩ biết đến sự tình cùng tiên sinh nói, hắn sẽ cho ngươi định giá. Thiếu niên chỉ vào một cái phòng trống cười nói. Tần Nguyệt Sinh nói một tiếng đa tạ, liền trực tiếp đi vào. Gian phòng bên trong, đầu đội khăn vuông lão tiên sinh ngồi tại một tủ sách đằng sau. Hai tay giấu tại trong tay áo, bình chân như vậy đánh giá đi tới Tần Nguyệt Sinh. Trong phòng không có cửa sổ, lại là lộ ra có chút không khí ngột ngạt. Vị thiếu hiệp kia, muốn mua gì tình báo a? Lão tiên sinh thanh âm khàn khàn hỏi. Ta đến vậy Lưu Chi Trương. Lão tiên sinh sờ lên mình trắng bệch sợi râu. Chúng ta cái này, chỉ biết hắn thường xuyên ẩn hiện tại mấy cái sơn trại ở giữa. Tình báo này ngươi còn muốn mua sao? Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ. Mua, 100 lượng bạc. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ trong ngực xuất ra một trương 100 lượng. Ngân phiếu đập vào trên bàn. Nhanh lên một chút. Ta muốn thời gian đang gấp đi đánh gãy ra hỏa này tứ chi. Lão tiên sinh cười cười. Không có có bao nhiêu nói cái gì. Lại là một năm ngông cuồng vừa thôi. Không coi ai ra gì thiếu hiệp a. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Cũng chính là như thế đi. Cầm lấy trên bàn giấy bút. Lão tiên sinh viết xuống liên tiếp chữ. Sau đó đem để vào một cái mới tinh ống trúc bên trong. Đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Thiếu hiệp, ngươi muốn đồ vật đều ở nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.